Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đang hỏi một câu. Sao vậy? Cố Tiễn Hy vội vàng cười lắc đầu. Là điện thoại của Tiểu Tuyết ở Mỹ gọi đến à? Trần Tùy Tâm nghe giọng nói của bà nội bên cạnh, liền đè thấp giọng lại nói. Chiều nay gặp, đừng nói với tôi, cô không có thời gian. Cố Tiễn Hy không muốn đi, nhưng lại muốn biết Trần Tùy Tâm nói chuyện gì. Trong bộ dạng nổi giận của Trần Tùy Tâm, cô không khỏi đối với quý vị có phần lo lắng. Được, tôi biết rồi. Cố Tiễn Hy cúp điện thoại, làm cách nào cũng không thể cười nổi. Tiễn Hy, bà nội ăn không nhiều, lau miệng nói. Giữa trưa, cùng bà đi đến sân bay một chuyến. Bà mẹ của cháu chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống. Buổi trưa hôm nay bay, bà cảm thấy cần phải đi tiễn họ. Cố Tiễn Hy vụt đứng dậy, mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, cô có chút trở tay không kịp. Ở hoàn cảnh bình thường, ba mẹ của cô không có nhiều tiền đi du lịch. Cho dù lần trước nhận 100 vạn, nhưng cũng không phải là lông phượng sừng lân. Nhìn bà nội, trông bà yêu nhã đứng dậy. Bọn họ đã có ý như vậy, bà cũng chỉ giúp đỡ bọn họ mà thôi. Cố Tiễn Hy không phải người ngốc, biết rõ bà nội làm như vậy hoàn toàn là vì mình. Trước kia cô luôn hy vọng có thể tách rời xa cha mẹ một chút, như vậy bây giờ cảm giác cũng không được ý tốt như vậy. Mặc kệ Diệp Thư Nghiên đối xử với cô thế nào thì vẫn là người thân của cô. Nhược Tuyết cũng đi sao ạ? Cô trầm giọng hỏi, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn bà nội cũng không có. Bà nội nói, em gái của con không đi, nó vẫn muốn ở trong nước. Nói đến Cố Nhược Tuyết, sắc mặt của bà nội có chút khó coi. Khó tránh khỏi nhớ tới Cố Nhược Tuyết hôm qua lộ ra tư thái được nuông chiều cao ngạo kia. Một chút tôn ti lễ nghĩa cũng không biết, so với Cố Tiễn Hy quả thực chính là được dạy dỗ khác nhau. Sau khi Cố Tiễn Hy trở về phòng, cô ngồi sững sờ bên cửa sổ, quên sạch sẽ chuyện của Trần Tùy Tâm. Bà nội và Phó Hiếu Minh đối với cô rất tốt, khiến cho cô cảm thấy thật kỳ lạ. Cô sờ lên bụng của mình, chẳng lẽ chỉ vì đứa con trong bụng cô sao? Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ rơi trên đầu vai của cô. Cố Tiễn Hy chìa tay đón một tia nắng, cảm giác trong lòng bàn tay dần dần trở nên ấm áp. Qua nhiều năm trong gia đình, cô vĩnh viễn là người đều trong suốt. Bất kể bi thương, vui vẻ, trời nắng hay trời mưa, ánh mắt của Diệp Thư Nghiên vẫn sẽ không bao giờ đặt trên người cô. Bọn họ chỉ quan tâm tháng này Cố Tiễn Hy sẽ đem bao nhiêu tiền về, toàn bộ quan tâm đều dành cho Cố Nhược Tuyết. Cố Tiễn Hy cảm giác mình như một con chuột sóc nhỏ cô đơn, trốn ở một góc khiêm tốn, dựa vào cái hang, tiếp cận một chút ánh sáng yếu ớt để sống. Cô nhìn ánh mặt trời trên tay, ấm áp mà tươi sáng, tất cả tầm mắt đều hóa thành năm ánh sáng, một giây tựa như vạn năm. Cô kéo tầm mắt về, gọi điện thoại cho Cố Nhược Tuyết. Cả nửa ngày, Cố Nhược Tuyết mới bắt máy, giọng điệu cũng không tốt. Phó phu nhân, gọi điện muốn phân phó gì hay sao? Nhược Tuyết, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt được không? Cố Nhược Tuyết vuốt vuốt những sợi tóc ẩm ướt, đem khăn tắm quấn chặt trên người. Tôi đang nói chuyện rất tốt, chỉ gọi điện thoại cho tôi chỉ vì muốn giáo huấn tôi sao? Ừ, làm phu nhân nhà giàu đúng là có khác nha. Cố Tiễn Hy còn muốn nói chuyện, liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông truyền đến từ điện thoại. Cường à, đến đây cùng tạm đi, đừng để anh chờ lâu quá chứ. Nhược Tuyết, bây giờ em đang ở đâu vậy? Cố Tiễn Hy cảm thấy kỳ lạ. Em bây giờ vẫn còn nhỏ, đừng làm ẩu. Nhỏ? Cố Nhược Tuyết liên tục cười lạnh. Năm nay đã 24 tuổi, nhưng cũng không thể so sánh với chị đã một lần kết hôn chứ. Chị cho rằng mọi đàn ông đều muốn tiếp nhận chị sao? Cố Tiễn Hy không nói nên lời, cho dù đứng trước mặt của Cố Nhược Tuyết, cô cũng không thể làm gì. Cô ấy có tính tình như vậy cũng là do gia đình gây ra. Bất kể là như thế nào thì cô cũng có trách nhiệm. Cô thấp giọng nói. Hôn nhân không phải trò đùa, chọn sai lầm sẽ hối hận cả đời. Nhược Tuyết, chị không hy vọng em giống như chị, đem tuổi thanh xuân của mình bị vùi lấp đi. Bên kia, Cố Nhược Tuyết thật lâu không nói gì, lúc sau mới lên tiếng. Cho nên, tôi mới không học theo chị, tìm một kẻ nghèo đua đòi làm sang gả đi. Kết quả sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Chuyện của tôi không cần chị quan tâm, có vết xe đồ của chị, tôi mới không dễ bị lừa. Bà mẹ ấy, Cố Tiễn Hy khó thở. Mẹ hôm nay sẽ bay ra nước ngoài, em không phải là không biết, chẳng lẽ không đi đưa tiễn bọn họ sao? Tiễn cái gì mà tiễn, người mẹ như vậy, trò mát đều chỉ có tiền. Tôi thà như không có. Bà ấy tưởng tôi như thế, còn không phải bởi vì nghĩ tôi sau này sẽ gả cho kẻ có tiền, làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.